Tại hạ không phải là nữ. Chương 307, cấp cứu Phật soái, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, hóa chất kim loại, Ngô Minh sợ hết hồn. Chọn dùng biện pháp tương tự như hớp thử nước hồ hay hút nọc độc khi bị rắn cắn vậy, Ngô Minh đến dùng miệng lợi dụng năng lực phân tích của tiến hóa khung máy móc biết được chân tướng độc tố. Nguyên lai cương độc được đồn đại khó giải trong miệng bọn họ chính là hóa chất Tali. Không trách khó giải, ở thời đại này, khuyết thiếu các bác sĩ cùng thuốc giải độc kim loại nặng chuyên dụng, nên đối phó thứ này như thế nào đây? Không được, Tiêu cô nương chớ nên lấy thân thử nghiệm độc tính. Thế tử thấy Ngô Minh lấy miệng thử độc luôn miệng ngăn cản. Ngô Minh khoát tay áo một cái, biểu thị chính mình không ngại. Mọi người chỉ là hơi có lo lắng. Chất độc có thể lưu lại trên người Phật soái, trải qua việc dùng bút lông quét qua cùng nhúng vào trong chậu nước đã pha loãng rất nhiều. Ngô Minh gạt bỏ mọi sự quấy rầy, trong đầu bắt đầu không ngừng tìm tòi, nhằm vào phương pháp cứu chữa khi trúng hóa chất Tali như thế nào, không chỉ là hỏi khung máy móc còn muốn dựa vào trí nhớ siêu cấp của khung máy móc giở lại ký ức nơi sâu xa nhất của chính mình dù cho là những tri thức chỉ mới tùy tiện liếc mắt nhìn qua. Độc tính của kim loại nặng Tali so với thủy ngân, chỉ còn muốn nguy hại hơn. Hóa chất này không cần vào từ miệng, chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với da rẻ cơ thể người là có thể bị hấp thu, sản sinh phản ứng trúng độc nghiêm trọng. Nhưng hóa chất Tali là nguyên liệu trọng yếu dùng trong công nghiệp. Vì lẽ đó ở tổ quốc Ngô Minh tại một thế giới khác một ít khu vực công nghiệp gia công ở phía Tây Bắc Tây Nam thường xuyên nghe nói có công nhân nhiễm độc Tali. Người trúng độc nghiêm trọng, chi dưới mất cảm giác hoặc đau đớn, thắt lưng đau nhức rụng tóc, đau đầu tinh thần bất an, gây nhức bắp thịt tay chân run rẩy, bước đi bất ổn các loại. Nếu chất độc thâm nhập sâu, hệ thần kinh sẽ phải gánh chịu tổn hại nghiêm trọng tạo thành di chứng nghiêm trọng không cách nào bù đắp về sau thậm chí tử vong. Ngô Minh nhíu chặt mày. Biểu hiện của Phật soái hầu như hoàn toàn ăn khớp với biểu hiện trúng độc chất Tali. Hơn nữa tiến hóa khung máy móc đưa ra đáp án phân tích đã hoàn toàn sáng tỏ. Tuy rằng Phật soái là hòa thượng, râu tóc tìm không ra để mà dụng nhưng ở nơi lông mày các loại vẫn là có thể nhìn thấy dấu hiệu chóc ra không ít. Thế tử cùng mọi người vốn là thấy Phục Linh trưởng lão biểu thị không có cách nào, liền cảm thấy không có hy vọng lớn gì. Giờ khắc này thấy nàng lại cau mày, trong lòng càng thêm nguội lạnh. Lúc này, Ngô Minh cảm thấy miệng lưỡi có hơi chút đau đớn. Ta cũng trúng độc, Ngô Minh sợ hết hồn, nhưng tiếp theo mà đến chính là tiếng hệ thống nhắc nhở. Bắt đầu thanh lý độc tố hóa chất Tali, hệ thần kinh cưỡng chế thay đổi Kali trong cơ thể. Khung máy móc trúng độc tiến trình thanh lọc 1%, 20%, 40%, 100% hoàn thành. Đóng ngoặc đơn, hệ thống khung máy móc tiến trình giải độc cực kỳ nhanh. Hầu như 3-4 cái hô hấp liền kết thúc, nàng vốn là tương tự với trạng thái cơ thể sinh vật sống bình thường, đối với hiệu quả giải trừ độc tố nhanh như vậy có thể nói thiên hạ vô song. Ở sau khi khung máy móc làm rõ nguyên lý, hầu như lấy tốc độ chớp mắt liền giải quyết lượng cương độc cực nhỏ có thể gây hại trong cơ thể. Cương độc cũng chính là hóa chất Tali sau khi tiến vào thân thể Tali sẽ xâm hại toàn bộ hệ thần kinh. Thân thể sẽ không còn cảm. Góc truyện audio.com, nhận được nhiều loại xúc giác nữa, mà là bất kỳ xúc giác gì đều sẽ biến thành đau đớn. Do đó người vốn vì đau mà run rẩy không ngớt cuối cùng giống như cương thi cứng đờ vậy không thể động đậy. Vì lẽ đó loại chất độc này được gọi là cương độc. Nhanh chuẩn bị sữa đậu nành, giúp Phật soái thanh tẩy toàn thân, Ngô Minh la to một tiếng. Điều thứ nhất để giải độc là rời xa nguồn gây nhiễm. Độc vật trên người hắn cũng còn chưa có dọn dẹp sạch sẽ, nhất định phải kết thúc việc tiếp xúc với nguồn chất độc kéo dài này. Đã thanh tẩy qua a? Lý đạo trưởng mọi người kinh ngạc, Ngô Minh giải thích, không có rửa sạch sẽ, phải dùng sữa đậu nành. Không có sữa đậu nành thì dùng nước pha bột mì hoặc nước vo gạo cũng được. Không cần hỏi nhiều, người đâu? Lập tức chuẩn bị mấy chục dũng sữa đậu nành, nước bột mì, nước gạo. Chuẩn bị mộc dũng giúp Phật soái tẩy thân. Thế tử ánh mắt sắc bén, cao giọng gọi thị vệ phân phó. Thùng, chú ý gột rửa từ đầu đến chân, người bên ngoài không nên tiếp xúc với nước tắm đã dùng. Ngô Minh nhắc nhở, thế tử đem lời nói tương tự căn dặn thủ hạ. Phật soái muốn thanh tẩy, thế tử tự mình đem xe lăn Ngô Minh cung kính mà đẩy đi ra ngoài. Ta còn cần Phục Linh, Ngô Minh kêu lên, à, ta có thể làm gì? Phục Linh trưởng lão hỏi, là dược liệu Phục Linh, không phải ngươi. Ngô Minh cười nói, Phục Linh trưởng lão lườm một cái, ngươi là nói ta vô dụng đúng không? Ngô Minh vội vã xua tay, không không, Phục Linh trưởng lão, làm phiền người bào chế Phục Linh, trước mắt bào chế các vị thuốc có lợi cho đường tiết niệu. Không cần thuốc trị thương thận, chỉ cần dùng thuốc hộ thận. Phục Linh trưởng lão chừng nàng một cái. Người xác định có hữu hiệu. tổng hợp lại dùng, tuy rằng không có đặc hiệu nhưng cuối cùng cũng coi như sẽ có hiệu quả. Chỉ ít so với chúng ta ở đây mắt thấy Phật soái cứng đờ xuống vẫn tốt hơn chứ. Thế tử vội vàng nói, Tiêu cô nương chỉ cần đem những thứ cần thiết kể ra tại hạ tất sẽ tận lực thu gom đủ. Hắn vì Phật soái cánh tay phải phụ tá cấp bậc hàng đầu này, thà rằng ném đi nửa cái thiên ba phủ cũng đồng ý cứu người. Thấy thế tử không nghi ngờ chút nào tin tưởng chính mình. Ngô Minh đối với hắn chắp tay, có thể có ngọc thạch dự trữ sao? Ta cần tìm chút ngọc thạch làm thuốc dẫn, còn có chuẩn bị muối ăn những vật này, chỉ ít một túi lớn đi. Đem hết thảy muối trong phủ tất cả đều mang tới, thế tử lại phân phó. Mọi người không biết cách làm của Ngô Minh có hữu hiệu hay không, nhưng thế tử tích cực hạ lệnh như vậy, nhất định phải phối hợp. Hơn nữa đám thầy thuốc còn lại tất cả đều bó tay toàn tập, chỉ có Tiêu cô nương là đã bày ra cách cứu chữa. Đó là chữa ngựa chết thành ngựa sống, mọi người vì Phật soái cũng phải nghiêm túc làm theo. Ngô Minh để cho thế tử tự mình đẩy xe lăn, ở trong Ngọc Thạch Châu bảo khố thiên ba phủ lật tới tìm lui. Thế tử không thèm đến xỉa, Ngô Minh nhưng thất vọng, không có a, không có vật mình muốn. Đúng rồi, vật kia không tính là ngọc thạch quý báu, chỉ có thể nói ở bề ngoài có chút dáng vẻ ngọc thạch. Đi thạch tài tràng, Ngô Minh vỗ tay lớn một cái, là một cái sân bày ngọc đá điêu khắc đủ mọi kích thước và chất liệu ngọc thạch thường thấy ở các xưởng điêu khắc lớn. Thế tử không nói hai lời, tự mình dẫn người đóng xe ngựa chạy vội đến thạch tài tràng thành Bắc mà đi. Mang theo thu buồn ông, góc chuyện audio.com, lão cùng bọn thủ hạ thế tử theo Ngô Minh ở bên trong xưởng thạch tài qua lại tìm đá vật liệu. Ngô Minh hành động bất tiện để cho hai vị cao thủ huyền khí lục tinh thủ hạ của thế tử ở hai bên nhấc theo xe lăn thay đi bộ mà đi. Đúng, tựa là muốn loại ngọc thạch màu hồng cam kia, Ngô Minh đột nhiên chỉ vào một mảnh đá vật liệu kêu lên. Quang lỗ thạch, Ngô Minh rốt cuộc tìm được quang lỗ thạch có hàm lượng kali phong phú. Hồng tô thạch, được, lập tức chuyển lên xe ngựa, đám người thế tử lôi một con xe ngựa chất đầy quang lỗ thạch. Thế tử tự mình nắm thông hành bài, xe ngựa một đường chạy vội cắt bụi tung bay. Trở về phủ thế tử, mang tới nồi lớn, nung tảng đá này. Loại ngọc thạch này không chịu được nhiệt độ không nên quá cao, liền so với nhiệt lượng đun sôi nước hơn một ít là được. Ngô Minh hạ lệnh, nhìn thế lửa không sai biệt lắm, Ngô Minh lại bắt đầu sai người bỏ thêm muối vào làm chất xúc tác. Đây là một loại phương pháp luyện chế kali clorua KCI thô sơ. Quang lỗ thạch sau khi bị nóng chảy, phân giải ra muối kali clorua là chủ yếu, bao bọc xung quanh muối kali clorua còn có rất nhiều tạp chất. Ngô Minh lại dùng các loại phương pháp thủ đoạn thô sơ để làm lạnh, lấy ra thành phần có nồng độ muối kali clorua cao hơn. Dùng dịch muối kali clorua hơi có chút màu trắng lắng đọng chế tác được rồi. Cái này vẫn là lần thứ nhất thí nghiệm phương pháp hóa học thô sơ, Ngô Minh kỳ thực không hề chắc chắn thành công. Nhưng có khung máy móc chỉ đạo lý luận cùng lực khống chế đo lường, hiệu quả cũng không tệ lắm. Muối kali clorua không phải thuốc đặc hiệu để điều trị nhiễm độc tali. Nhưng so với Fe6 potassium ferrate, dimercaptopropionate, didazone, sodium thiosulfate các loại hóa học phẩm căn bản khó có thể chế tạo kia, đây là phương thuốc duy nhất Ngô Minh có được. Phật soái tắm xong chưa? Ngô Minh hỏi, có thị vệ đáp lại đã xong rồi, cho hắn uống cái này. Còn có thuốc đông y lợi tiểu uống cùng với nhau. Ngô Minh chỉ bảo, thế tử ở sát vách phòng Phật soái bồi tiếp Ngô Minh, lo lắng đợi đến trời chạng vạng tối. Đột nhiên, truyền đến thanh âm mừng rỡ của Lý Đạo Trường. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Phật soái tỉnh rồi, cách chương.